Sử dụng bàn tay vàng dài mỏng, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhật buổi sáng lên, Mạc Mụ Mụ còn chưa có đi trong tiệm, nhìn đến Mạc Tiểu Viên đi lên liền nói, chủ nhật như thế nào không ngủ thêm chút nữa. Ngồi xổm trường học thói quen, vừa đến điểm liền tình. Hôm nay Mạc Ba Ba muốn đi mua trà sữa cùng gà rán nguyên vật liệu, giữa trưa Mạc Mụ Mụ cũng không rảnh trở về nấu cơm, đã kêu Mạc Tiểu Viên đi trong tiệm ăn cơm, Mạc Tiểu Viên gật đầu lên tiếng. Ở học tập phòng nhỏ đọc sách đến 10 giờ rưỡi, Mạc Tiểu Viên liền đi trong tiệm. Mạc Ba Ba đã đem trà sữa nấu hảo, bởi vì thời tiết nhiệt liền giảm bớt thủy dùng lượng, gia nhập khối băng, tuy rằng không có tối hôm qua ăn ngon, nhưng là so tam trung cử trà sữa hảo uống nhiều quá, Mạc Ba Ba còn làm trân châu cùng đậu đỏ, thêm đi vào vị trở nên càng tốt. Giữa trưa điểm cơm thời điểm, Mạc Ba Ba liền cấp tới khách nhân đề cử một chút, điểm quá khách nhân đều cảm thấy thực hảo uống. Chờ giữa trưa ăn cơm ít người về sau, Mạc Ba Ba liền đi phòng bếp dựa theo thực đơn làm gà rán, chỉ chốc lát sau gà rán mùi hương liền ra tới. Một cái đi qua tiểu bằng hữu nghe thấy được liền một hai phải làm Mụ Mụ tiến vào mua, hai người tiến vào nhìn một chút thực đơn. Cái này trà sữa như thế nào như vậy quý a, liền tới một phần tạc. Mạc Ba Ba ma liêu đem gà rán hạ nồi, vừa mới kia một phần bởi vì đại gia hưởng qua hương vị, cũng không mặt mũi bán cho khách nhân, liền trước cầm một khối cấp tiểu hài tử đỡ thèm, bởi vì trước đó ướp quá 5 phút gà rán khối thì tốt rồi. Mụ mụ cái này hảo hảo ăn, ngươi cũng ăn, tiểu hài tử một bên chính mình ăn, cũng không quên kêu lên mụ mụ cùng nhau. Ăn mấy khối phỏng chừng có điểm khát nước, hai người liền lại điểm một ly trà sữa. Trà sữa uống một ngụm liền dừng không được tới. Lão bản nhà ngươi trà sữa uống ngon thật, mụ mụ uống lên hai khẩu khen nói. Nhà ta trà sữa dùng đều là mới mẻ sữa bò, vẫn là buổi sáng mới vừa nấu tốt, không phải trực tiếp hướng phao, phí tổn cao mới bán quý. Mạc mụ mụ còn không có trả lời, Mạc Tiểu Viên liền hỗ trợ trở về. Chỉ chốc lát sau, hai người liền ăn xong rồi. Mạc Tiểu Viên cùng ba ba nói giữa trưa bán thức ăn nhanh thời điểm, còn có thể tại thêm một cái gà rán cơm. Mạc ba ba cũng cảm thấy cái này chủ ý hảo. Buổi chiều Mạc Tiểu Viên về nhà liền không có đọc sách cùng Vu San ước hảo tam điểm ở trạm xe buýt cùng nhau đi, 2 giờ rưỡi thời điểm Mạc Tiểu Viên lại đi một chuyến trong tiệm, mang theo 2 ly trà sữa, ngồi xe thời điểm có thể cùng Vu San cùng nhau uống. Lần này Mạc Mụ Mụ cho Mạc Tiểu Viên 250 nguyên. Đi trường học đừng chỉ lo tỉnh tiền, mua thư liền trước tiên cùng ta nói, mặt khác đưa tiền ngươi. Mạc Mụ Mụ ngày hôm qua nhìn đến Mạc Tiểu Viên mua thư, hơn nữa kem dưỡng da tay cùng sữa rửa mặt, liền cảm thấy Mạc Tiểu Viên nhất định là ăn mặc cần kiệm mới tồn tiền mua, làm cho Mạc Tiểu Viên cười khổ không được. Mạc Tiểu Viên đến nhà ga thời điểm, Vu San đã tới rồi. Mạc Tiểu Viên nhanh lên nha, xe mau khai lạp, đừng nóng vội, bình tĩnh, cho ngươi mang trân châu trà sữa. Mạc Tiểu Viên lên xe về sau đem trà sữa đưa cho nàng. Uống ngon thật, ở đâu mua a, Vu San cái này đồ tham ăn, uống một ngụm liền kích động. Nhà ta mới làm, Mạc Tiểu Viên cũng uống một ngụm, hoa, người ba ba tay nghề thật tốt, so cửa trường kia ra hảo uống nhiều quá. Mạc Tiểu Viên nghe xong giật mình, có lẽ có thể ở cửa trường khai một nhà tiệm trà sữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá hiện tại nói cái này còn quá sớm, ba mẹ cũng không có khả năng từ bỏ trấn trên cửa hàng. Hai người nói cười cười, không bao lâu xe liền đến đứng. Cách chương.